Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, không phải hắn. Canh thứ nhất, trong sơn giã, Phương Tuấn Mi đám người, rơi vào một khối trôi nổi đống đất trên, lặng lẽ không hề có một tiếng động ăn đan dược, khôi phục, đề phòng, xẹt xẹt cách đó không xa. Bạch Hào Liệt đã xé ra một cái không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong. Này không gian chứa đồ trước chủ nhân chính là cái kia Hôi Sơn Mỗ Mỗ. Người này trong tay cái kia bát ngọc pháp bảo rất có thể sẽ đưa đến giúp đỡ lớn. Bây giờ Hôi Sơn Mỗ Mỗ tuy rằng chết rồi, nhưng này bảo bối không có cần thiết không duyên cớ sai qua. Mà Bạch Hào Liệt vì xin mời tu sĩ hỗ trợ vùng đi ra ngoài tiên ngọc, trên thực tế ở mỗi một chuyến chiến đấu bên trong liền có thể trở về hơn nửa. Hồng Huyền đạo nhân đứng ở bên cạnh hắn giúp hắn thủ vệ, hai người trong mắt không gặp cái gì bi ai vẻ. Đã không biết trải qua bao nhiêu lần như vậy trận chiến, tâm sớm mất cảm giác hơn nửa. Xẹt xẹt xẹt xẹt, Bạch Hào Liệt một người đem hết thảy chết đi tu sĩ không gian chứa đồ đồng thời lấy, sau khi trở về, thoáng thu dọn một cái, liền hào phóng phân không ít cho tất cả mọi người. Chỉ là này một bút bên trong, Phương Tuấn Mi được tiên ngọc, liền vượt qua Bạch Hào Liệt thù lao. Chết tu sĩ càng nhiều, tài nguyên sẽ càng tập trung chảy tới cuối cùng sống sót mấy người trong tay. Chia xong đồ vật, Bạch Hào Liệt liền lật xem lên cái kia bát ngọc pháp bảo đến. Ai cũng không nói lời nào, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đột nhiên, hết thảy tu sĩ phát giác ra, đồng thời quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác bên trong. Sương mù kia biên giới nơi, Quỷ Long Thiên Tôn đã đi ra, xa xa nhìn mọi người phương hướng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Trên người không có nguyên thần tự bạo khí tức, chư vị giết rất thoải mái. Quỷ Long Thiên Tôn lạnh lùng nói rằng, không muốn múa mép khua môi. Bạch Hào Liệt lập tức càng lạnh hơn trả lời, Quỷ Long, lần này, người Vạn Hắc Sơn Đảo là diệt định. Ha ha ha, Quỷ Long Thiên Tôn nghe cười ha ha. Thô bạo nói, vậy lại như thế nào? Nếu ta ý định muốn chạy trốn, liền coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng chưa chắc lưu được ta. Tiểu Hàn địa ngục bên trong thế lực nhiều như vậy, ta đều có thể đi nhờ vả những thế lực khác. Nếu như ngươi dự định làm như vậy, ngày hôm nay thì sẽ không tới gặp ta. Bạch Hào Liệt bình tĩnh dị thường. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy lặng lẽ, thần sắc càng thêm trở nên phức tạp. Đến cuối cùng, người hiểu hắn nhất vẫn là hắn đối thủ cũ. Làm cái giao dịch đi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Quỷ Long Thiên Tôn đột nhiên nói rằng, 3 năm sau, ta cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, đánh tới không chết không thôi. Nếu ngươi chết rồi, đương nhiên là không có cái gì có thể nói. Nếu ta chết, ngươi đem được ngươi luân hồi ấn ký. Điều kiện của ngươi đây? Bạch Hào Liệt không có vẻ vui. Ngươi trước hết lập lời thề đáp ứng ta. Nếu ngươi thắng, không nữa sẽ tàn sát ta những tộc nhân khác. Quỷ Long Thiên Tôn nói, chỉ là những tộc nhân khác, Bạch Hào Liệt vốn là cũng không thèm để ý. Loại này hắn đã chờ 30 vạn năm cơ hội, đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, hà tất đợi được 3 năm sau, ngay hôm nay đánh đi. Quỷ Long, ta mới sẽ không cho ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục. Sau đó tới thắng ta cơ hội, Bạch Hào Liệt nói rằng, cái này lão bá vương cũng là biểu hiện ra vô lại một mặt. Tại sao phải chơi rộng lượng, cho đối thủ khôi phục thương thế, lấy toàn thịnh tư thái xuất chiến cơ hội. Vốn là sinh tử chi tranh, mà không phải cái gì vinh quang chi chiến. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, lắc đầu cười khổ, chính hắn một đối thủ cũ, thật thay đổi, vì luân hồi ấn ký. Cái gì ra mặt, cái gì đệ nhất tổ khiếu lòng giả khí độ. Hoàn toàn không muốn, đừng vội theo ta cò kè mặc cả. ngươi biết lần này quyền chủ động đã nắm giữ ở trong tay ta, như là bất đồng ý, ngươi đều có thể chạy trốn thử xem, nhìn chúng ta mấy người liên thủ, có thể không đưa ngươi truy sát thành công. Bạch Hào liệt quát lên. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, lại là lặng lẽ suy tư. 3 ngày, ta muốn 3 ngày, đến sắp xếp một cái trên đảo sự tình. Sau 3 ngày, ta cùng ngươi không chết không thôi một trận chiến. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Long Thiên Tôn thoải mái nói rằng, Bạch Hào liệt hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Hắn tha thiết ước mơ một khắc, rốt cục muốn đến, khí thế đều càng đốt mấy phần. Hai người liền muốn lập xuống lời thề đến. Chờ một chút, vào thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên hét lớn mở miệng, hướng phía trước đi mấy bước. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Hai vị như thế nào? Ta không muốn quản, nhưng Quỷ Thiên Chiêu nhất định phải đi ra để ta nhìn một chút. Như hắn chính là ta luân hồi ấn ký ký chủ. Sau 3 ngày, liền lại thêm vào một hồi ta cùng hắn sinh tử tranh đấu. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, hắn thật không phải hoàn toàn vì Bạch Hào Liệt làm công đến. Phong ba nảy sinh, tiểu tử, ngươi nhất định phải vào lúc này, làm hư chuyện của ta sao? Bạch Hào Liệt lập tức bất mãn lên, đạo huynh không cần đã quên, ta chỉ lấy người khác một nửa tiên ngọc. Trước khi tới, chúng ta đã nói xong rồi, trừ phi xác định hắn không phải ta ký chủ. Bằng không ta đều sẽ không một lòng chỉ giúp ngươi. Phương Tuấn Mi thái độ cũng là kiên định dị thường. Quỷ Long, nếu ngươi không đáp ứng, sau đó liền là chỉ có một người, ta cũng cần phải đưa ngươi này tàn tả vạn hác sơn đảo. Chọn cái long trời lở đất, ngươi biết ta làm đến. Lại hướng Quỷ Long Thiên Tôn quát lên. Bởi vậy, không chỉ là Bạch Hào Liệt đau đầu, liền Quỷ Long Thiên Tôn cũng là đau đầu lên. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đến đâu, hắn thực sự là biết đến. Lại là một trận làm người muốn điên trầm mặc. Đại ca, liền để hắn nhìn một chút ta đi. Đang nhức đầu bên trong, phía sau có âm thanh truyền đến, chính là Quỷ Thiên Chiêu âm thanh. Nương theo âm thanh cùng đi ra đến, là một đạo nghiệp chướng oán linh thân ảnh. Phương Tuấn Mi rốt cục nhìn thấy người này dáng vẻ, y nguyên là màu xanh trắng thân thể, thân hình cao lớn thẳng tắp, người trẻ tuổi dáng vẻ, sinh khá anh Tuấn, chỉ là giữa hai lông mày, có chút âm trầm, cặp kia buông xuống con mắt, nhìn về phía người khác thời điểm, phảng phất một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nổ lên dã thú một dạng, lộ ra lãnh khốc hung nanh. Hai người bốn mắt đối diện, theo Quỷ Thiên Chiêu cùng đi ra đến, còn có Quỷ Thiên Tề, Quỷ Vi Nguyệt các loại chừng 10 người, nhưng tổ khiếu tu sĩ đã chỉ có 7-8 cái, thực sự là bị đánh cho tàn phế. Mà trong giây lát này, hết thảy tu sĩ ánh mắt toàn rơi vào Phương Tuấn Mi cùng Quỷ Thiên Chiêu trên người. Đến cùng đúng hay không? Phương Tuấn Mi nhìn đối phương con mắt, lặng lẽ không hề có một tiếng động, lông mày nhưng dần dần vặn lên, xa lạ, dường như nhìn thấy một cái đầu tiên nhìn người xa lạ một dạng. Phương Tuấn Mi tâm thần trên, không có dâng lên một điểm dị thường cảm giác đến, ngoặc kép, không phải hắn, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi một mặt phiền muộn thất lạc nói một câu. Lời vừa nói ra, nghiệp chướng oán linh phía bên kia, không ít người trong mắt, lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần thái đến, Quỷ Long Thiên Tôn như chết, Quỷ Thiên Chiêu đem cùng Quỷ Thiên Tề đồng thời, trở thành vạn hác sơn đảo mới trụ cột, Bạch Hào Liệt mới vừa rồi còn đối với Phương Tuấn Mi rất khó chịu. Bây giờ nhìn hắn thất lạc dáng vẻ, suy nghĩ thêm chính mình tao ngộ, cũng là nhất thời tiêu tan lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đến nơi này, cũng lại không nói nhiều. Bạch Hào Liệt lập xuống lời thề đến, một đám nghiệp chướng oán linh tản đi, mọi người không thể thiếu lại an ủi Phương Tuấn Mi. Tiểu tử, ngươi đi vào Tiểu Hàn địa ngục, đều mới bất quá thời gian 5, 6 năm, có thể đừng quá vội vã vượt qua chúng ta lão gia hỏa này. Hồng Huyền đạo nhân hiếm thấy cười trêu, ghẹo, mọi người cười to lên. Bá Vương huynh, chư vị, Quỷ Long Thiên Tôn trước, căn bản không để ý tộc nhân tính mạng. Hiện tại đột nhiên vì sao lại quan tâm lên? Như hắn ý định bỏ xuống tộc nhân chạy trốn, cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chạy thoát. Có người không rõ hỏi, nghe được vấn đề này, Bạch Hào Liệt hơi thở dài một tiếng, trong ánh mắt bắn ra không nói ra được tâm tình đến. Bởi vì hắn giống như ta, cũng đã lão chi tướng đến, lại không tìm được tiến thêm một bước khả năng, liền là lại nếu sống tiếp, cũng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng bằng dùng này tàn tạ chi thân, đến vì tộc nhân hậu bối, mưu một con đường sống. Bạch Hào Liệt thổn thức nói, mọi người hiểu gật đầu, hiểu rõ nhất Quỷ Long Thiên Tôn người, quả nhiên vẫn là Bạch Hào Liệt, nghiệp chướng oán linh phía bên kia, Quỷ Long Thiên Tôn sẽ làm sao bàn giao, đã không trọng yếu. Quỷ Thiên Chiêu nếu thật không phải Phương Tuấn Mi ký chủ, nơi này cái khác tất cả mọi thứ đều lại không có cần thiết tỉ mỉ bàn giao. Thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Bạch Hào Liệt tha thiết ước mơ một trọi một sinh tử đại chiến mở ra. Quỷ Thiên Tề đám người dẫn hơn nửa tộc nhân ở nơi nào đó trận pháp biên giới quan chiến. Đại thể thần sắc bi ai, mà Phương Tuấn Mi đám người lại là ở cạnh biển quan chiến, thần sắc đương nhiên ung dung hơn nhiều. Rầm rầm tiếng nổ vang, kịch liệt dị thường, tranh đấu trung ương nơi, tất cả đều là cuồn cuộn sóng khí cùng chợt nổ tung lôi đình. Căn bản thấy không rõ lắm hai người thân ảnh, hai cái đã có thể khiêu chiến chí nhân tu sĩ nam nhân. Đem mình tổ khiếu cuộc đời bên trong rực rỡ nhất một trận chiến để cho đối phương Bạch Hào Liệt cất giấu mấy cửa trường thi ngộ đạo thủ đoạn. Ra sao thủ đoạn đã không trọng yếu, Quỷ Long Thiên Tôn thương thế đến cùng khôi phục mấy phần 10, lại thôi diễn ra thế nào thuộc ở thủ đoạn của chính mình, tương tự cũng đã không trọng yếu. Quỷ Long, để ta cuối cùng một quyền tiễn ngươi lên đường. Trong sóng khí đột nhiên truyền đến Bạch Hào Liệt tiếng hét lớn, trong thanh âm không có hung tàn cùng phẫn nộ, trái lại mang theo một loại càng phức tạp tâm tình. Sau đó là cuồn cuộn lôi đình từ trên trời giáng xuống, phảng phất một hồi lôi đình gột rửa một dạng, đâm trước mắt mọi người đau xót không tự chủ được nhắm mắt lại. Oanh, cuối cùng một tiếng đối oanh tiếng vang lên lại hạ xuống, không còn tiếng nổ mạnh truyền đến, sóng khí dần dần lắng lại một thoáng đi. Lại sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi đám người chỉ thấy Bạch Hào Liệt máu me khắp người, vết thương đầy rẫy, thân thể lại ưỡn lên so với bất cứ lúc nào đều trực đạp lên hư không, hướng phía trước đi tới, trong một đôi mắt sáng trước đây chưa từng thấy vui sướng tia sáng, ánh mắt không nhìn người khác, chỉ nhìn mình lão huynh đệ Hồng Huyền. Hồng Huyền, để chúng ta đồng thời đi cảnh giới chí nhân bên trong, lại quấy hắn cái long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Bạch Hào Liệt giơ lên cao cánh tay phải, hào hùng quát lên. Hồng Huyền đạo nhân bắt đầu cười ha hà, mọi người cũng là đồng thời nở nụ cười. 30 vạn năm kiên trì, cuối cùng cũng được viên mãn. Một đám sinh linh hỉ, là mặt khác một đám sinh linh bi. Phía bên kia, Quỷ Thiên Tề đám người nhưng là rơi vào trầm mặc bi thương bên trong. Bọn họ vương đi rồi, từ đó về sau, bọn họ muốn tiếp nhận Vạn Hác Sơn đảo trọng trách, tiếp tục bảo vệ tộc nhân, tiếp tục nếu sống tiếp. Mãi đến tận cái kia truyền thuyết linh nghiệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.